Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 55, bác sĩ David. Góc truyện audio.com. Chấm, Thương Trùy gầm lên, viền mắt đỏ dần, Mộc Du Miên sững sờ một lúc, sau đó cong môi cười khấy, nói: "Thương Trùy, anh đủ chưa? Anh coi tôi là đồ chơi, quản thúc tất cả mọi thứ, cho dù anh có hành hạ tòi thế nào, có chiếm đoạt thế xác tòi ra sao, thì anh mãi mãi cũng không có được trái tim của tôi đâu." Mộc Du Miên đem tất cả uất ức tủi nhục nói vào mặt anh. Cô ước gì ngay lúc này cổ họng cò có thể phát ra thanh âm. Nhất định cò sẽ mẳng thắng vào khuôn mặt đó. Đôi mắt cô trong suốt lấp lánh ánh nước. Mộc Du Miên đưa tay lên quệt nó đi. Cô cũng là con người. Cò không phải thú nuôi để cho anh hành hạ. Sai bảo. Cuộc sống mà cô muốn vốn dĩ không phải như thế này. Cuộc sống mà cò muốn chỉ đơn thuần là được ở bên người mình yêu thương thật sự. Mỗi khi mệt mỏi người đó sẽ giang tay che chở cho cô. Mộc Du Miên bảo vệ người dân. Nhưng chưa có ai thực sự đứng ra bảo vệ. Quan tâm cò cả. Những hành động của Thương Trùy. Cô đã từng nghĩ là anh quan tâm tới nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là vì mục đích mà thôi. Thương Trùy bỗng chốc yên lặng. Chăm chú nhìn người con gái trong lòng. Cảm giác trong anh rất tệ. Rất tệ khi nghe cô nói như thế. Rất tệ khi thấy cô đem Mộc Nhược Hy tới và chỉ muốn thoát khỏi anh. Tất cả những điều đó không phải là do anh gây ra hay sao? Anh chèn ép, lăng nhục cô, chính miệng nói coi có là đồ chơi. Nhưng không biết từ bao giờ cỏ gái nhỏ bé này lại ảnh hưởng tới anh đến thế. Cảm giác nhói đau trong ngực này là gì? Thương Trùy, tỏi muốn hỏi trái tim anh làm bằng gì? Rốt cuộc anh có biết tình yêu là gì hay không? Anh có biết tổn thương là gì hay không? Cò nhìn thẳng vào trong mắt anh. Nói bằng khẩu âm. Đối diện với đôi mắt ấy. Anh sững người trong vài giây. Ký ức lướt qua như một thước phim đen trắng đã cũ. Cuối cùng lạnh lùng thốt lên. Tôi không biết tình yêu là như thế nào. Nhưng tôi biết tổn thương là gì. Mộc Du Miên mở to mắt nhìn anh. Anh bèn nói tiếp, tổn thương là khi em không còn ở bên cạnh tòi nữa. Ngón tay thô ráp của anh khẽ lướt nhẹ bên vành môi cô. Ánh mắt anh sâu hút thăm thẳm. Mộc Du Miên quay mặt đi, gò má hơi đỏ. Thương Trùy nói như thế là có ý gì? Muốn dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ cò hay sao? Em không tin, Thương Trùy giống như đọc được suy nghĩ của cô. Lạnh giọng lên tiếng, Mộc Du Miên cụp mắt xuống ngầm thừa nhận, nỗi tức giận vô cớ trong anh liền trào lên. Lần đầu tiên mới nói những lời này trước mặt một người con gái. Vậy mà lại bị xem thường. Thương Trùy hừ lạnh một tiếng, vươn tay ép sau gáy cò. Đòi môi mỏng lập tức hạ xuống bờ mòi ngọt ngào. Nụ hòn ngấu nghiến như muốn nuốt mất mòi cô. Cô cau mày đau đớn. Tay nhỏ đánh thùm thụp vào ngực anh. Lại bị anh khóa chặt. Mộc Du Miên cắn mạnh vào môi anh như muốn trút xuống ấm ức. Vị máu tanh dần tan ra trong miệng hai người. Nhưng anh vẫn quyết không buông. Qua một lúc sau, cò không thể dãy giụa phản kháng được. Gương mặt đỏ ửng vì khó thở. Anh mới buông tha. Mộc Du Miên biết ngay là bản tính ngang ngược trong anh chẳng bao giờ thay đổi. Thương Trùy lạnh lùng nói, Mộc Du Miên, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài em đều thuộc về Thương Trùy tôi, là người phụ nữ của tôi. Tôi không cần biết người hứa hòn với tòi là ai, tòi chỉ chấp nhận một mình em. Anh cố chấp nắm chặt lấy bàn tay đang đeo nhẫn của cô. Gằn từng tiếng, không được tháo nhẫn ra. Nếu không, biết tay tôi, Thương Trùy ngang ngược. Không cần biết cò có đồng ý hay không. Trực tiếp ôm cô lên ghế lái phụ. Sau đó khởi động xe rời đi. Mộc Du Miên thỉnh thoảng liếc qua khuôn mặt điển trai hoàn mỹ của anh. Muốn đoán xem anh đang nghĩ gì nhưng lại chẳng đoán ra nổi. Nhớ tới lời anh nói lúc nãy. Tâm trạng trong lòng bỗng trùng xuống. Anh mà biết tổn thương hay sao? Mải suy nghĩ vấn vơ nên cô không biết anh đang lái xe tới bệnh viện. Đến khi tới trước cửa một bệnh viện lớn, anh mới lên tiếng khiến cô sực tỉnh. Đến rồi, sao lại đến bệnh viện? Cô thắc mắc nhìn anh. Cứ xuống xe trước đi đã. Thương Trùy cởi dây an toàn ra. Nhưng Mộc Du Miên đột nhiên không muốn vào. Nhìn bệnh viện, cô lại nhớ tới mình đã từng chết rồi. Bây giờ thân xác của cô là Mộc Du Miên. Còn bên trong lại là Tạ Tranh. Cô nắm chặt dây an toàn. Không muốn bước xuống. Anh đột ngột ghé sát người vào. Gương mặt hai người tức khắc gần trong gang tấc. Hơi thở bạc hà vấn vít bên chóp mũi cỏ. Thương Trị hơi nhếch môi. Nói. Muốn tỏi bế em xuống à? Mộc Du Miên thẹn quá hóa giận. Đấy anh ra rồi bước xuống. Thương Trùy cười cười xuống theo. Hai người cùng đi vào bệnh viện. Y tá chuyên nghiệp đi tới cười. Hỏi. Xin hỏi anh chị muốn khám bệnh gì ạ? Tôi có hẹn với bác sĩ David. Anh đáp. Cô y tá đó mỉm cười. Xin anh chị chờ một lát. Rồi kiểm tra. Sau đó cùng dẫn hai người vào bên trong phòng của bác sĩ David. Bác sĩ David. Có anh Thương Trùy tới à? Y tá gõ cửa. Mời vào. Thương Trùy cùng Mộc Du Miên bước vào. Người ngồi chỗ bàn làm việc. Ngũ quan anh tuấn sặc nét. Mắt xanh tóc đen. Là con lai sao? David vừa nhìn thấy Thương Trùy đã đứng dậy bắt tay chào hỏi. Thuận thế đưa mắt nhìn sang cô. Anh ta không bắt tay mà chỉ gật đầu với cô coi như lời chào. Thương Trùy. Lâu lắm không gặp. Đây là vợ tôi, anh đáp. David ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh. Vậy tên của cô ấy là gì? Mộc Du Miên, anh lại trả lời. Cảm giác giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Không khó để David nhận ra Thương Trùy dành một sự quan tâm đặc biệt cho cô. Anh ta là bác sĩ tâm lý. Tất nhiên nhạy cảm hơn người bình thường. Ngay từ khi bước vào, Thương Trùy đã tỏ ra chiếm hữu. Trên người Mộc Du Miên khoác áo của anh. Vậy nên David mới không bắt tay cò. Cô Mộc, tôi có thể hỏi cô vài câu được không? Mộc Du Miên gật đầu. Thương Trùy lại nói. Cô ấy bị câm. David cười nói. Không sao. Rồi lấy giấy bút cho cò. Bây giờ tôi sẽ hỏi một số câu hỏi. Cò Mộc cứ trả lời thoải mái nhé. Không cần phải ngại ngùng gì đâu. David mỉm cười hòa nhã. Anh ta trông thấy Thương Trùy định ngồi xuống bên cạnh cô. Bèn lên tiếng. Thương Trùy, cậu ra ngoài một lát được không? Tại sao? Vẻ mặt anh bỗng chốc tối sầm. Không sao đâu. Chẳng lẽ cậu không tin tôi à? Thương Trùy nhìn qua Mộc Du Miên. Lát sau mới lạnh lùng mở cửa đi ra ngoài. Cô Mộc. Chúng ta bắt đầu nhé. David nở nụ cười thân thiện. Mộc Du Miên cảm giác thoải mái hơn một chút. Viết từng câu trả lời lên giấy. Thương Trí đứng bên ngoài liên tục xem đồng hồ. Hơn 15 phút trôi qua rồi. Anh đang định xông vào thì David đã mở cửa. Xong rồi. Thấy bộ dạng gấp gáp của anh. David bật cười. Lần này Mộc Du Miên lại được ngồi bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Thương Trùy và David. Kết quả thế nào? Anh hỏi. David cầm tờ giấy lên. Chưa vội trả lời ngay mà nói. Thương Trùy, lần đầu tôi thấy cậu lo lắng sốt sắng thế đây. Lắm lời. David lúc này chợt thay đổi nét mặt. Trầm ngâm nói ra. Thực ra nội tâm của cô ấy rất phức tạp. Đặc biệt là tỏi thấy cô ấy đang xây dựng một bức tường ngăn cách. Không muốn ai làm tổn thương cô ấy. Và cậu vò tình chính là người càng làm cho tình trạng bệnh của cô ấy nghiêm trọng hơn. Cách chương.